Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 115, một khởi đầu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Hàn thực năm ấy, Dư Yểu gặp một giấc mộng khác thường. Theo tục lệ, Tết Hàn thực là ngày tế bái tổ tiên, tưởng nhớ vong linh. Vì vậy, sáng sớm, Dư Yểu đã tự mình đến ngự hoa viên hái những bông hoa tươi mới nhất. Mẫu đơn đỏ, trường xuân hồng, trà xanh, cánh hoa đọng những giọt sương long lanh, vừa thanh tân vừa thơm ngát. Dư Yểu nghĩ, phụ thân, mẫu thân và Minh Trương Hoàng hậu chắc hẳn đều sẽ thích. Nàng trước tiên đến tế bái linh vị của cha mẹ, trò chuyện thân mật với họ một hồi, sau đó một mình đi vào nơi sâu nhất của Trường An Cung. Đặt những đóa hoa tươi còn đọng sương trước linh vị của Minh Trương Hoàng hậu. Mẫu hậu, con lại đến thăm người rồi. Hoa trường xuân trong ngự hoa viên nở rộ nhất, đặt ở đây người cũng có thể thưởng thức. Dư Yểu chỉnh lại những bông hoa, như không có ai bên cạnh mà giới thiệu với nữ tử trong bức họa về những bông trường xuân mà nàng hái được. Được gợi ý, nàng đã học vẽ với họa sĩ trong cung một thời gian. Cũng vẽ lại dung mạo của cha mẹ mình thành tranh, treo lên. Từ đó về sau, nàng rất thích lẩm bẩm trước bức họa bên cạnh linh vị. Như thể làm vậy thì người đã khuất sẽ không rời đi. Loại quả nhỏ màu đỏ này là Lang Quân hôm qua cùng A Tân tìm thấy trong rừng ngoài cung. Vị chua chua ngọt ngọt, rất ngon. Lang Quân dạy A Tân cưỡi ngựa. Cả hai đều rất mệt. Lát nữa con sẽ dẫn A Tân đến gặp người. Giọng nàng có chút chột dạ. Thực tế thì dù Trường An Cung đã được tu sửa vài năm rồi, nhưng số lần Tiêu Diễm bước vào đây vẫn đếm trên đầu ngón tay. Tính ra, số lần chàng đi bái tế nhạc phụ nhạc mẫu chưa từng gặp mặt còn nhiều hơn số lần đến Trường An Cung. Dư Yểu lo lắng Minh Trương Hoàng hậu trách tội, liền kể với nữ tử trong bức họa rất nhiều chuyện về Lang Quân. Nói rằng chàng tuy tính tình vẫn không tốt nhưng đã ít g i c người hơn nhiều rồi. Nói chàng rất vất vả xử lý triều chính cùng với con gái A Tân. Nói chàng đã xây một am Phật ở ngoài cung cho chữ lão phu nhân ngoại tổ mẫu. Nói chàng, mẫu hậu, nếu người có linh, có thể nghe thấy con nói. Dư Yểu gói đến đây mím môi, ngừng một chút. Như đang thở dài khe khẽ. Nếu có thể nghe thấy con nói, con nhất định sẽ khuyên người đừng chọn cái chết. Người còn sống, Lang Quân có thể lớn lên bình an không phải chịu khổ. Có lẽ người nhà họ Trử cũng có thể giữ được một mạng. Nàng thắp vài nén hương, bái nữ tử trong bức họa mấy cái, rồi chậm rãi lui ra ngoài. Nàng không phát hiện ra làn khói hương đang bay thẳng lên. Dư Yểu trở về Kiến Trương Cung, trời còn rất sớm, trong điện ấm áp, thoang thoảng mùi hương, nàng cởi bỏ chiếc áo choàng lông chim loan màu xanh dính hơi ẩm. Liếc nhìn vào trong màn, Lang Quân mặc áo ngủ tay rộng, vẫn chưa tỉnh giấc, tư thế ngủ của chàng lười biếng mà tùy ý. Dư Yểu cong môi, nhìn thêm một cái nữa, không nhịn được lặng lẽ leo lên giường. Trong màn ấm áp hơn, ánh sáng lờ mờ, nàng cuộn tròn người, dướn người lại gần Lang Quân. Một cánh tay đột nhiên đưa ra nắm lấy eo nàng, mang theo ý cảnh cáo. Dư Yểu lập tức nhắm mắt bất động. A Tân đã 5 tuổi, ở trong thiên điện của Kiến Trương Cung, có Lục Chi trông nom. Nàng không lo lắng chút nào, dậy sớm đi tế bái. Bây giờ nàng buồn ngủ rồi. Và rồi lúc này, Dư Yểu dần chìm vào giấc mộng mơ màng. Nàng vẫn mặc chiếc áo choàng lông chim ấy, tay cầm những đóa hoa mới hái, chuẩn bị đến Trường An Cung tế bái Minh Trương Hoàng hậu. Thế nhưng, Dư Yểu phát hiện Trường An Cung dường như đã thay đổi. Bên ngoài điện không chỉ mọc rất nhiều cây mơ mà còn có cung nhân mà nàng chưa từng gặp qua canh giữ. Dư Yểu rất khó hiểu. Chẳng lẽ nàng đi nhầm chỗ rồi? Cũng không đúng, làm hoàng hậu mấy năm, nàng đã sớm nắm rõ bố cục của hoàng cung, nơi này đúng là vị trí của Trường An Cung mà. Đang lúc nàng trăm mối suy nghĩ không rõ ràng, định hỏi cung nhân phía sau thì nàng quay người lại, đối diện với một đôi mắt đen láy, hình dáng quen thuộc, ánh mắt có chút hung dữ và cố chấp, nhìn chằm chằm vào nàng không chớp mắt. Ngươi là ai? Lại là ai phái đến? Cô vương chưa từng gặp ngươi. Cậu bé trông có vẻ bằng tuổi A Tân, nhưng giọng nói lại lạnh lùng, u ám. Cậu bé mặc áo bào đen, khuôn mặt nhỏ nhắn căng chặt. Khi Dư Yểu sững sờ chưa kịp phản ứng, cậu bé lại lặp lại, trả lời cô vương, nếu không cô vương sẽ lấy mạng ngươi. Dư Yểu vẫn đang ngẩn người, mở to đôi mắt hoang mang nhìn cậu bé. Cậu bé có khí thế phi phàm, dường như bị vẻ ngốc nghếch của Dư Yểu chọc giận. Đột nhiên xông lên, giật lấy bó hoa trên tay nàng, hung dữ trừng mắt nhìn nàng, nói nếu hoa này có độc, cậu nhất định sẽ độc C, H, E, T nàng. Ngươi, Tiểu A Diễm. Dư Yểu hoàn hồn, dè dặt xác nhận thân phận của cậu bé. Nàng sẽ không nhận nhầm đâu. Đây rõ ràng là Lang Quân thu nhỏ lại mấy lần. Là mơ, nhất định là nàng đang mơ. Dư Yểu nhận ra điều này, chớp chớp mắt, ngồi xổm xuống lẩm bẩm, không ngờ Lang Quân từ nhỏ đã tính tình không tốt rồi. Nàng vừa cảm thán vừa ngọt ngào gọi cậu là Tiểu A Diễm. To gan, ai cho phép ngươi gọi cô vương như vậy? Nói, ngươi đến Trường An Cung là do ai sai khiến? Muốn làm gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé đỏ lên một chút, rồi càng hung dữ trừng mắt nhìn nữ tử xa lạ nhưng không đáng ghét trước mặt. Đừng tưởng nàng quen biết mình là có thể thoát được. Không ai sai khiến ta cả. Hôm nay là Tết Hàn Thực, ta muốn đến Trường An Cung bái kiến điện hạ. Dư Yểu muốn nói Minh Trương Hoàng Hậu, nhưng nhìn Tiểu A Diễm trước mặt, nàng bỗng nhớ ra trong mơ lúc này Trường An Cung chưa bị tàn phá. Minh Trương Hoàng Hậu hẳn là vẫn còn sống. Hoa là mới hái, ngươi ngửi thử xem, rất thơm. Còn có sương sớm nữa, không có độc, ta không phải người xấu, đã nói chuyện với điện hạ rất lâu rồi. Nàng nhặt một bông hoa, ân nần đặt dưới mũi cậu bé, muốn cậu ngửi thử. Đôi mắt phượng hơi quyến rũ trong veo như nước, ta biết nàng không cần ta nữa, cũng không muốn sống nữa, ngươi đến có phải là muốn gặp nàng lần cuối? Cậu bé nhỏ mím chặt môi, nhìn chằm chằm Dư Yểu, đôi mắt đỏ hoe đáng sợ. Cậu bé giống như một chú chim sợ cành cong, khi cảm nhận được sự thân thiết và thiện ý từ Dư Yểu, cậu bé vô thức để lộ sự sợ hãi và bất an sâu thẳm trong lòng mình. Cậu bé còn quá nhỏ, trong thâm cung đầy nguy hiểm, cậu cần sự che chở của mẫu thân mới có thể trưởng thành. Nhưng bây giờ mẫu thân cậu không muốn sống nữa. Cậu đã nhìn thấy bức thư đó, cả người không khỏi run rẩy. Dư Yểu nhìn cậu bé khóc không thành tiếng, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt, khóc nức nở, đôi mắt đen mang theo vẻ tuyệt vọng, khiến nàng đau lòng vô cùng. Nàng đưa ngón tay mềm mại lau đi nước mắt trên mặt cậu bé, im lặng một lúc rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bé. A Diễm, dẫn ta đi tìm nàng. Ta nhất định có thể thuyết phục nàng để nàng sống thật tốt. Giọng Dư Yểu kiên định, đây chỉ là một giấc mơ hư ảo. Nhưng dù vậy, nàng cũng muốn cho Lang Quân đang khóc trong tuyệt vọng một khả năng mới. Vô dụng thôi, nàng ấy sẽ không nghe ngươi đâu. Cậu bé quay mặt đi, căm hận nói, trong lòng nàng ấy chỉ có huynh trưởng và người nhà. Hơn trăm mạng người, ta nào sánh bằng bọn họ. Hắn chỉ có một mình, làm sao có thể so sánh với hơn trăm mạng người, cho nên hắn khẳng định mình sẽ là kẻ bị bỏ rơi. Hoàn toàn mất đi hy vọng, có ích chứ, bởi vì ta khác với những người khác, ta là tiên nữ từ trên trời xuống, lời ta nói nàng ấy nhất định sẽ nghe. Dư Yểu nghiêm mặt kể với hắn một câu chuyện về thần minh hạ phàm vào ngày lễ thiên khánh. Ôn nhu nói, ngay vừa rồi, ta đã nghe thấy lời cầu nguyện trong lòng ngươi, Cơ thể cậu bé cứng đờ, nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, sau khi Dư Yểu nói ra một bí mật nhỏ mà chỉ mình hắn biết. Bọn họ dắt tay nhau chạy vào sâu trong Trường An cung. Dư Yểu rất nhanh đã nhìn thấy người nữ tử xinh đẹp. Khí chất thanh tú kia, nàng đang ngồi trước gương đồng, yên lặng chải tóc, trong điện thoang thoảng hương mai thanh nhã. Nàng nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi là ai? Ai phái ngươi đến vậy? Quả nhiên là mẹ con. Vừa gặp Dư Yểu, nàng đã mỉm cười ôn nhu hỏi ra câu tương tự. Dư Yểu lặng lẽ nhìn nàng. Nàng bước về phía cậu bé, tỉ mỉ chỉnh lại mũ miệng nhỏ cho hắn. Bị đánh mạnh vào tay cũng không tức giận, dặn dò hắn sau này đừng chạy quá nhanh, sẽ ngã. Còn da mồ hôi làm lệch mũ miệng sẽ rất chật vật. Diễm Nhi, hôm nay ở bên mẫu thân được không? Mẫu thân muốn nhìn con nhiều hơn một chút. Nàng đối với con trai mình dịu dàng lạ thường, nhưng cũng hết sức lạnh lùng. Dư Yểu nhìn tất cả những điều này, trong lòng đột nhiên bùng lên một cỗ phẫn nộ. Từng chữ nói, người dùng một con đê, a, o găm đờ, ớ. Em mờ vào tim mình. Em mờ, á, u chửi đầy đất. Người C, H, ế, T rồi. Giải thoát rồi. Nhưng người có biết sau khi người C, H, ế, T đã xảy ra chuyện gì không? Chử Linh Quân sững người, dừng động tác trên tay. Nhưng ngay sau đó nàng lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Yên lặng nghe nữ tử chưa từng gặp mặt này kể chuyện. Một ngọn lửa lớn thiêu rụi Trường An cung, không còn ai đến đây nữa, người biến thành một bài vị cô độc. Rất nhiều năm sau mẫu thân người, lão phu nhân Chử gia vẽ một bức chân dung, treo lên đó, người không biết đứa con mà người từ bỏ đã trở thành bộ dạng gì. Hắn tính tình rất xấu, thích M, Á, U tanh, thích G, Y, Ế, C người. Hắn chán ghét tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này, bởi vì không ai nguyện ý cùng hắn cảm nhận những điều đó. Người cũng không biết huynh trưởng mà người lựa chọn sẽ không nhận ra đứa con do người sinh ra. Cháu trai cháu gái của người sẽ chỉ trích tính tình hắn tàn bạo, sẽ khinh thường hắn không có lễ nghĩa. Huynh trưởng của người cuối cùng uống rượu độc, cháu trai cháu gái của người bị trà đạp dưới đất. Có lẽ đến lúc đó bọn họ mới nhớ đến người. Cái C, H, E, T của người không để lại gì cả. Ngược lại khiến kết cục của tất cả mọi người trở nên tồi tệ hơn. Bao gồm cả chính người. Người còn muốn chọn cái C, H, E, T sao? Dư Yểu nắm C, H, I, T, D, E, U ngón tay. Môi mím chặt đến trắng bệch. Phẫn hận và đau khổ đến mức sắp khóc òa lên. Chử Linh Quân im lặng hồi lâu, giống như một bức tượng xinh đẹp, trầm trầm, sâu sắc nhìn nữ tử trước mặt, mà cậu bé bên cạnh nàng càng thêm chớp mắt không chớp. Như si mê, trong mắt đôi mẹ con này, nàng thần bí, nhưng cũng dễ hiểu, sự phẫn hận của nàng là vì ai, nỗi đau khổ của nàng lại là vì ai. Rõ ràng là như vậy. Nếu cái C, H, E, T của ta là kết quả này, dù phải chịu người đời oán trách nguyền rủa, ta cũng sẽ tiếp tục sống. Chử Linh Quân khẽ thở dài, hướng về phía Dư Yểu lộ ra một nụ cười nhạt. Gió sương đao kiếm bức bách, nàng cứ nghĩ chỉ cần mình chết, tất cả sẽ bình yên. Nhưng nếu hậu quả còn trở nên thảm khốc hơn, cái C, H, E, T của nàng không có ý nghĩa gì. Chử Linh Quân đương nhiên sẽ không chọn tự sát nữa. Ngay khi câu nói này của nàng vừa dứt, trong lòng Dư Yểu bỗng chốc trống rỗng, thân hình cũng dần trở nên mơ hồ, giống như giấc mộng kỳ lạ này sắp tỉnh lại. Lâm Phù Linh, nếu người còn sống, năm Nhâm Dần đừng để người và phu quân người ra khơi. Ý nghĩ cuối cùng Dư Yểu muốn thay đổi đương nhiên là kết cục của cha mẹ mình. Nàng cũng muốn cha mẹ mình được sống tốt. Cách chương.